Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281. Đệ 1281 chương tìm kiếm Nam Tiêu. 2. Hắn kêu Nam Tiêu, phía Nam Nam, Tiêu Hà Tiêu, còn có, giới tính Nam Môn Sơ, Ninh Hoan Tâm đem Nam Tiêu tên thực kỹ càng tỉ mỉ nói cho Lâm Kiến Bình. Tìm được rồi, nàng mới vừa nói xong không bao lâu. Lâm Kiến Bình liền nâng lên tay đem notebook màn hình chuyển tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Ninh Hoan Tâm, này cũng quá nhanh đi. Nima, thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Tỷ tỷ cũng tương đương hacker. Lợi hại, Ninh Hoan Tâm một bên hướng về phía Lâm Kiến Bình giơ ngón tay cái lên. Một bên nhìn màn hình tư liệu, Nam Tiêu tên này không tính quá đặc thù, nhưng là may mắn chính là, ở Yến Kinh Y Khoa Đại học ở giáo sinh ký lục. Tiêu Nam Tiêu Nam Sinh, chỉ có một, lâm sàng hệ đại tam sinh, Nam Tiêu, tư liệu có Nam Tiêu phòng ngủ địa chỉ, còn có hắn gia đình tư liệu, cùng với bọn họ phòng ngủ điện thoại. Ta hẳn là có thể căn cứ hắn tư liệu truy tung ra hắn xã giao tài khoản cùng số di động. Lúc này, Lâm Kiến Bình đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Này đó, ngươi còn cần sao? Yêu cầu, ta thực yêu cầu, tốt nhất ngươi đem hắn hết thảy tin tức. Có thể tra được đều cho ta điều tra ra. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lâm Kiến Bình dùng sức gật đầu. Nàng tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới một cái tiếp cận Nam Tiêu hảo phương thức, giả mạo thế ngoại cao nhân tới tiếp cận hắn, đương hắn hoàn toàn tin tưởng chính mình nói, chính mình liền có thể đem Nam Úc nhắc nhở nói cho hắn. Như vậy hắn nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, chính mình vì cái gì muốn giả mạo thế ngoại cao nhân đâu? Chẳng lẽ chính mình không phải thế ngoại cao nhân sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, liền muốn cười, không biết từ khi nào khởi, nàng đã không còn là cái bình thường phàm nhân, chỉ là đối với điểm này, chính nàng sẽ thường xuyên quên thôi. Hảo, tra được, ta còn là trực tiếp phát ngươi hòm thư đi, tư liệu rất nhiều, lúc này. Một bên Lâm Kiến Bình lại lần nữa mở miệng nhẹ ngữ. Quá cảm tạ, Lâm Kiến Bình, này thật đúng là cái siêu cấp nhân tài. Có hay không người mời chào ngươi a? Ninh Hoan Tâm cảm thấy, Lâm Kiến Bình giống như không phải bình thường hacker đơn giản như vậy. Hắn thật sự rất lợi hại. Nga, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lâm Kiến Bình phản ứng chậm nửa nhịp. Cuối cùng chần chờ lắc lắc đầu, ta chỉ là cái máy tính hệ tiểu trong suốt mà thôi. Xâm lấn trường học hệ thống còn hành, địa phương khác ta không được, ta cũng không dám a. Hắn nhưng thật ra khiêm tốn, bất quá Ninh Hoan Tâm cũng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều dối dám money rốt cuộc. Mỗi người đều sẽ có chính mình riêng tư, chính mình sinh hoạt. Từ quán cà phê ra tới, Ninh Hoan Tâm trực tiếp về tới trong phòng ngủ. Phan Oánh Oánh cùng Lục Đông Tân đi ra ngoài hẹn hò còn không có trở về đâu. Trong phòng ngủ thực ân tĩnh, Ninh Hoan Tâm vừa lúc ngồi ở phía trước cửa sổ, mở ra chính mình hòm thư, xem xét Lâm Kiến Bình chia chính mình bưu kiện. Bên trong về Nam Tiêu tư liệu xác thật rất nhiều. Có hắn số di động, xã giao tài khoản, còn có hắn phát ở chính mình tài khoản một ít tư nhân ảnh chụp. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Nam Tiêu phát nhiều nhất chính là hắn cùng một nữ hài tử chụp ảnh chung. Nữ hài tử kia trắng nọn sạch sẽ, xuyên thực, văn nghệ tiểu tươi mát, thoạt nhìn hình như là Nam Tiêu bạn gái. Mà Lâm Kiến Bình thật là cái thực tận chức tận trách hacker. Biết Ninh Hoan Tâm muốn kỹ càng tỉ mỉ điều tra Nam Tiêu, Hắn liền Nam Tiêu bạn gái tài khoản cùng tin tức cũng cấp tra được. Hơn nữa cùng nhau phát tới rồi Ninh Hoan tâm hòm thư. Văn Ngọc Như, nhìn đến tên này, không biết vì cái gì. Ninh Hoan tâm lập tức nghĩ tới Văn Ngọc Kỳ. Này hai cái tên giống như a, chẳng lẽ là Văn Ngọc Kỳ thân thích? Từ vị kia Văn đại tiểu thư điên choáng váng lúc sau, Ninh Hoan tâm liền không có ở quan tâm quá Văn gia tin tức. Nàng cũng không có cái kia nhàn tâm ân y, bất quá cái này Văn Ngọc Như thoạt nhìn nhưng thật ra cùng Văn Ngọc Kỳ không phải thực giống nhau. Hết chương.